Triệu Truyền Diệt cũng hỏi, đây là một vấn đề rất quan trọng. Thiên sư, trong cung đưa tin tới. Một tiểu đạo đồng vội vội vàng vàng đi vào đại điện. Có chuyện gì vậy? Đàm Trạch cau mày. Tìm được hai thái giám trong cung biến mất mấy hôm trước. Tiểu đạo đồng trả lời. Đàm Trạch kinh ngạc, ở đâu? Ở Tĩnh Hòa cung, đã chết, thi thể đã thối rữa. Tiểu đạo đồng trả lời. Hoàng cung luôn nghi hoặc nói, chỉ biến mất có mấy hôm, sao thi thể lại thối rữa? Không biết, nghe nói trông như đã chết hơn 10 ngày. Trong cung tuyên triệu người của chúng ta vào cung ngay. Người đã chết cũng muốn chúng ta lo, đại lý tự cho dù không còn Trầm Hy Đoạt nhưng cũng không thể vô dụng như vậy được chứ. Hoàng Côn Luân cả giận nói. Thôi vậy. Đàm Trạch đứng dậy đi ra phía ngoài. Phó giam chính, trong cung không truyền gọi ngài. Tiểu đạo đồng vội vàng nói. Đàm Trạch nghi hoặc hỏi, thế thì là ai? Tiểu đạo đồng nhìn sang vị tiểu thiên sư còn nhỏ hơn mình vài tuổi trong góc, mà truyền gọi tiểu thiên sư Phi Hiên và vị khách tới từ núi Thanh Thành Lý Phàm Tùng. Phi Hiên cả kinh, ta. Nghe nói là bệ hạ đích thân truyền lệnh. Tiểu đạo đồng bổ sung. Trong sân, Lý Phàm Tùng nhận bức thư từ tay Nho Sinh, sư phụ, người nói xem sao chuyện này lại tới lượt ta. Một đạo một kiếm, phá án hoàn thành, thú vị thật đấy. Nho Sinh đương nhiên là Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên nổi danh thiên hạ. Hắn ngáp một cái. Nếu phá được án này, có lẽ hoàng đế sẽ ban cho núi Thanh Thành các ngươi một tấm biển đấy. Lý Phàm Tùng chỉ thấy đau đầu, nhưng sao chuyện này lại tới người con? Con chưa từng tiếp xúc với vị Bạch Vương này, cũng đâu phải quan tước gì, chỉ là khách của Khâm Thiên Giám thôi mà. Không phải Bạch Vương, là Thiên Chính Đế. Tạ Tuyên cười nói, hắn truyền gọi con đơn giản là vì con và Phi Hiên là bằng hữu của người đó. Lý Phàm Tùng kinh ngạc. Vĩnh An Vương, Tiêu Sắc. Tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi. Phi Hiên đã đi tới bên cạnh Lý Phàm Tùng. Lý Phàm Tùng thở dài, Phi Hiên, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao sư phụ. Nhất quyết muốn chúng ta tới Thiên Khải Thành. Chắc chắn là trả thù chúng ta. Phi Hiên lắc đầu, tiểu sư thúc, còn chưa đứng dậy sao đã nói mấy lời suối quẩy như vậy. Làm việc cho thiên tử, được việc thì chẳng có công, không được việc thì chết. Ngươi có biết nếu chúng ta làm chuyện này không tốt sẽ ra sao không? Lý Phàm Tùng hỏi. Phi Hiên suy nghĩ một chút rồi đáp, đuổi khỏi Thiên Khải Thành. Lý Phàm Tùng nhất kiếm chỉ về phương xa, toàn bộ núi Thanh Thành, chém. Lúc này, trên nóc một gian nhà ở Thiên Khải Thành, một kiếm khách áo đỏ vừa ăn táo vừa nhìn tòa thành này, ngáp dài một cái. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 462, Ngoại truyện 2, Gặp Thiên Tử. Hoàng cung Thiên Khải. Phi Hiên và Lý Phàm Tùng chờ ngoài cửa, lặng lẽ đợi Tiêu Cảnh Hà triệu kiến. Hiện giờ hoàng đế mới vừa đăng cơ, quốc sư đã về cõi tiên, đại lý tự tổn thương nguyên khí nặng nề, ngũ đại tổng quản chỉ còn lại một, sư phụ. Hắn nộ kiếm tiên không chịu nổi phiền muộn trong Thiên Khải Thành nên nhất kiếm bỏ đi. Hoàng đế này ngồi cũng không yên. Lý Phàm Tùng nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu sư thúc, đừng có nói linh tinh. Phi Hiên nghe câu này giật nảy mình, vội vàng ngắt lời hắn. Lý Phàm Tùng tự thấy chán, nhún vai, không nói chuyện nữa. Hai người, một thì cung cung kính kính đứng yên tại chỗ, một lại chẳng chút để ý nhìn giáo giác xung quanh, ngược lại giống như Phi Hiên mới là sư thúc còn Lý Phàm Tùng mới là tiểu đạo đồng. Một lúc lâu sau cửa điện mới chậm rãi mở ra. Một tiểu thái giám mở cửa, nhỏ giọng nói, mời hai vị vào. Đa tạ công công. Phi Hiên hành lễ một cái rồi mang Lý Phàm Tùng đi vào. Thiên Chính Đế ngồi trên giường, thân thể gầy gò hơn lúc trước mặt chút, sắc mặt hơi tiều tụy. Hắn đã thấy hai người, khẽ mỉm cười, trước đây nghe nói trong Khâm Thiên Giám có vị tiểu thiên sư từ núi Thanh Thành tới, nhưng không ngờ vị tiểu thiên sư này lại nhỏ đến vậy. Phi Hiên kéo Lý Phàm Tùng đang không cam lòng cúi người quỳ lạy, tham kiến bệ hạ. Vị này hẳn là ái đồ của Tạ tiên sinh Lý Phàm Tùng. Năm xưa Tạ tiên sinh từng làm tế tử tiên sinh của Thiên Khải Thành, các hoàng tử đều đi học. Dưới trướng ông ấy, ngươi và trẫm cũng coi như sư huynh đệ, không cần đa lễ. Thiên Chính Đế nhẹ nhàng nói. Phi Hiên và Lý Phàm Tùng đứng dậy, Lý Phàm Tùng lớn lên trong giang hồ, lại là bằng hữu với mọi người ở Tuyết Nguyệt Thành, trong lòng không có kính nể gì với Thiên Chính Đế, đi thẳng vào vấn đề, bệ hạ,

nhưng bị Phi Hiên xuất chưởng đánh ngược lại. Trên trán Phi Hiên đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dần nặng nề. Lý Phàm Tùng thu kiếm đứng yên, như không định ra tay toàn lực. Vương Xuyên rơi xuống đất lão đảo lui lại ba bước, cười khổ nói, vốn ta nghĩ chỉ là một tiểu đạo đồng, sao phải tốn công tốn sức như vậy, bây giờ. Xem như đã hiểu. Đại Long tượng lực thật cường đại. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 465, Ngoại truyện 5, Đại hội khai mạc. Long Hổ Sơn Vũ Y Khanh tướng lẽ nào chỉ có chừng đó thực lực. Phi Hiên giơ tay phải, ra dấu mời. Dù sao nếu tới đại hội đại thống chắc chắn sẽ gặp ngươi, chẳng bằng tỉ thí một trận ở đây trước đã. Vương Xuyên mỉm cười, lùi lại phía sau vài bước, không ngờ thân thể lại từ từ tiêu tán, ngươi sai rồi, ta tới đây không phải muốn giao chiến với ngươi. Lý Phàm Tùng ôm kiếm bực bội nói, hắn chỉ muốn ngăn cản chúng ta, khiến chúng ta lỡ mất đại hội đạo thống. Phi Hiên cao mày, muốn phá cô hư trận này không dễ, hắn dựa thế. Dựa thế? Lý Phàm Tùng nghi hoặc nói. Trước đây quốc sư đã thiết lập ba đạo cấm chế trong cung, ngoại trừ. Chính ông ấy thì chỉ có hoàng tộc mới biết cấm chế này. Chắc bệ hạ đã tạm thời giao cấm chế cho hắn mượn, bây giờ cô hư trận của Vương Xuyên mượn thế ba đạo cấm chế, cho nên rất lợi hại. Phi Hiên thở dài nói. Ta đã bảo nên rời khỏi Thiên Khải Thành từ sớm rồi mà. Lý Phàm Tùng oán giận nói. Khâm Thiên Giám. Sao Phi Hiên và Lý Phàm Tùng còn chưa về, đại hội đạo thống sắp bắt đầu rồi. Phó Giam Chính Đàm Trạch nhíu mày nói. Hoàng Cung Luân đi từ ngoài cửa vào, trong cung đưa tin tới nói Phi Hiên và Lý Phàm Tùng đang trừ ma tới thời khắc mấu chốt, không thể đi khỏi, đại hội đạo thống vẫn cử hành đúng giờ như thường lệ. Đàm Trạch cả giận nói, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hoàng Cung Luân thở dài, xem ra tất cả những chuyện này là bố trí cố tình nhắm vào Khâm Thiên Giám chúng ta. Trước khi giam chính về cõi tiên đã giao phó cho chúng ta giúp Phi Hiên bước lên vị trí quốc sư, bây giờ đại hội đạo thống đã sắp tới, mà hắn lại bị triệu vào cung như vậy. Thiên sư. Một tiểu đạo đồng vội vội vàng vàng đi tới. Có chuyện gì? Đàm Trạch hỏi. La Nguyệt Hầu phái người tới mời, nói bên Thanh Tịnh Viện đã thu xếp xong xuôi, mời các vị thiên sư tới. Tiểu đạo đồng trả lời. Đàm Trạch cười lạnh, còn tới dục rất kịp thời nữa chứ. Hoàng Cung Luân nhíu mày nói, làm sao bây giờ? Đi mời Tạ tiên sinh. Đàm Trạch nói với tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng vội vàng trả lời, Tạ tiên sinh đã lên xe ngựa đi trước rồi, ngài ấy nói các vị thiên sư không cần lo lắng, đến lúc đó ngài ấy sẽ xuất hiện ở Thanh Tịnh Viện. Đàm Trạch kinh ngạc, Tạ tiên sinh nói vậy thật à? Tiểu đạo đồng lén lúc mỉm cười một tiếng, Tạ tiên sinh đúng là liệu sự. Như thần, ngài ấy nói chắc chắn Phó Giam Chính sẽ hỏi như vậy. Ngài ấy còn nói nếu Phó Giam Chính không tin ngài ấy thì cần gì phải hỏi. Hoàng Cung Luân cười nói, vị nho kiếm tiên này đúng là thần nhân. Vậy thì đi thôi. Đàm Trạch thở dài, nếu cuối cùng không hoàn thành được giao phó của Giam Chính, chúng ta đành rời khỏi Khâm Thiên Giám, rời khỏi Thiên Khải Thành thôi. Thanh Tịnh Viện. Xung quanh viện là hàng loạt hổ bí lan vây quanh một khu đất trống cho các đạo nhân tỉ thí. Bên ngoài điện là một cái đài cao, chỉ để bốn người. Ngồi. Bốn người này bao gồm người chủ quản của đại hội đạo thống lần này, La Nguyệt Hầu cùng với ba giám khảo đánh giá, đương nhiên là ba vị thiên sư Khâm Thiên Giám, Đàm Trạch, Hoàng Côn Luân và Triệu Truyền Diệt. Nhưng mắt thấy đại hội đạo thống đã sắp bắt đầu, bên trên lại có thêm một chỗ ngồi, người ngồi trên đó đương nhiên là Lôi Vô Kiệt Bị. La Nguyệt Hầu kéo tới. Trước khi đại hội đạo thống kết thúc, kính mời Lôi huynh đệ ngoan ngoãn ở lại nơi này. La Nguyệt Hầu chậm rãi uống trà, cười nói. La Nguyệt Hầu lại không cười, Hầu gia, ta đáp ứng ngươi sẽ không gây chuyện, ngươi cho ta đi đi. La Nguyệt Hầu lắc đầu, ta không tin. Đã tới nơi này rồi ngươi còn không tin. Lôi Vô Kiệt cả giận nói. Ta sợ ngươi thấy chuyện sắp tới sẽ không nhịn được. La Nguyệt Hầu cười nói. Chuyện gì? Ngươi đang đợi Phi Hiên. Đương nhiên rồi. Nhưng hắn sẽ không tới. Vì sao? Bởi vì hắn được triệu vào cung trừ tà, nhưng trong cung không có tà ma gì, chỉ có cấm chế. La Nguyệt Hầu vẫn chậm rãi uống trà nhưng Lôi Vô Kiệt lại không nhịn được. Hắn muốn đứng dậy nhưng lại bị La Nguyệt Hầu giơ tay ấn xuống, nơi này có 1000 hổ bí lan, ngươi giết sạch là đi được.

Đàm Trạch cầm tờ giấy, ngẩng đầu lên nhìn đạo nhân trẻ tuổi mái tóc buông xõa, dáng vẻ lười nhác dưới sân, Võ Đan, Lạc Phi. Vòng thứ nhất, Long Hổ Sơn Triệu Thác đấu với Võ Đan Lạc Phi. Võ Đan Lạc Phi, thắng. Chỉ trong thời gian giơ tay lên, Long Hổ Sơn Triệu Thác đã quỳ gối dưới đất, Lạc Phi ngáp một cái, dáng vẻ chẳng hề để tâm. Phó giam chính, ngươi có thấy rõ không? Hoàng Côn Luân hạ giọng hỏi. Đàm Trạch gật đầu, là đệ tử quan môn của người kia. Mạnh thật. Hoàng Côn Luân nói. Đúng vậy. Đàm Trạch cau mày. Võ Đan Lạc Phi, thắng. Võ Đan Lạc Phi, thắng. Võ Đan Lạc Phi, vào vòng tiếp theo. Quan Phán Quyết cao giọng nói. Lôi Vô Kiệt đầu đầy mồ hôi, sao tự nhiên lại có người lợi hại như vậy? Sắc mặt La Nguyệt Hầu cũng rất khó coi, đúng vậy, hôm nay sao miệng ta đen vậy, nói cái gì thì cái đấy tới. Chẳng lẽ hắn không phải người Tiêu Sùng sắp xếp? Lôi Vô Kiệt trừng mắt với La Nguyệt Hầu. La Nguyệt Hầu thở dài, ngươi thông minh lắm, đúng là bệ hạ có bố trí một người, nhưng người được bố trí không phải Võ Đan Lạc Phi mà là Long Hổ Sơn Huyền Trạch, thắng. Long Hổ Sơn Huyền Trạch, thắng. Long Hổ Sơn Huyền Trạch, thắng. Long Hổ Sơn Huyền Trạch, vào vòng tiếp theo. La Nguyệt Hầu thở phào nhẹ nhõm, cũng may, người này còn có chút bản lĩnh. Long Hổ Sơn Huyền Trạch mặc đạo bào màu tím, thần sắc nghiêm túc, vốn dĩ hắn chỉ đứng thứ hai trong số các đạo sĩ Long Hổ Sơn nhập kinh, vị sư. Đệ được tôn là Vũ Y Khanh Tướng, lại không từ mà biệt. Hắn cũng thấy tức giận, nhưng sư đệ chỉ nói với hắn một câu, nắm lấy đại hội đạo thống. Chẳng qua là mấy kẻ bất học vô thuật. Huyền Trạch hừ lạnh một tiếng, liếc mắt sang Phi Hiên ở trong góc, còn cả một tiểu đạo đồng miệng còn hôi sữa nữa chứ. Thanh Thành Sơn Phi Hiên đấu với Mao Sơn La Từ. Đi thôi, đừng nặng tay quá. Tạ Tuyên cười tủm tỉm nói. Phi Hiên đi vào sân đấu, cúi người hành lễ với La Từ, xin chỉ giáo. La Từ mỉm cười, sao lại phái một tiểu đạo đồng tới tham gia đại hội đạo thống? Thế mà sư phụ nhà ngươi cũng yên tâm được. Ta không muốn làm ngươi bị thương, như vậy đi, ta giúp ngươi diễn một vở. Phi Hiên dậm chân phải xuống đất, vung tay phải, hay. La Từ chỉ cảm thấy một luồng uy thế vô thượng đánh tới trước mặt, còn chưa phục hồi tinh thần đã nghe xoẹt một tiếng, bộ quần áo đã bị luồng chân khí phá tan thành từng mảnh. Hắn ngây ngốc, chỉ cảm thấy mặt đỏ. Bừng, xoay người lập tức chạy xuống. Lợi hại lắm, tiểu Phi Hiên. Lôi Vô Kiệt vỗ tay li lịa. Ba vị thiên sư lại nhìn nhau vài lần, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Núi Thanh Thành Phi Hiên, thắng. Núi Thanh Thành Phi Hiên, thắng. Núi Thanh Thành Phi Hiên, vào vòng tiếp theo. Xung quanh chấn động, tuy danh tiếng vị tiểu thiên sư này đã vang vọng khắp đạo môn từ lâu nhưng đại đa số mọi người vẫn nghĩ hắn dựa phúc của Triệu Ngọc Chân, lại bái vào môn hạ của quốc sư, cùng lắm có chút thiên phú. Song bây giờ thắng liền ba trận, hơn nữa còn thắng gọn gàng chỉ. Trong chớp mắt, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải ngươi đuổi một số cao thủ đạo môn trẻ tuổi, ba vòng này đã chẳng thắng nhẹ nhàng như vậy. La Nguyệt Hầu thở dài một tiếng. Lôi Vô Kiệt nhún vai, nhưng đám người đó thật sự không bằng Phi Hiên. Có câu Hầu gia nói không đúng rồi. Đàm Trạch đột nhiên mở miệng. La Nguyệt Hầu lại cúi đầu nói, xin rửa tai lắng nghe. Cho dù Lôi huynh đệ không đuổi đám người đó đi, đứng trước mặt người này, vẫn chỉ là nhiều thêm một chiêu mà thôi. Đàm Trạch giơ một ngón tay chỉ một người đang đứng ngáp trong góc. Võ Đan, Lạc Phi. Tên này đúng là lợi hại, hắn luyện võ công gì vậy? Không cảm thấy có chiêu thức gì, chỉ đơn giản là dùng chân khí đối địch. Lôi Vô Kiệt nghi hoặc hỏi. Đàm Trạch trầm giọng nói, là thuần dương vô cực công của Võ Đan, nội công tâm pháp tối cao của đạo môn, đủ đối đầu với Đại Long Tượng Lực. Tổ thứ tư không xuất hiện tình trạng một người áp đảo như ba tổ đầu, mỗi trận đều khổ chiến một lúc lâu mới phân được thắng bại. Thời gian tỉ thí của ba tổ đầu cộng lại mới một canh giờ, nhưng tổ thứ tư lại đánh mất hai canh giờ mới xong. Thế mới có chút ý vị đấu pháp của đạo môn chứ. La Nguyệt Hầu cười nói, Lôi huynh đệ thấy sao? Người thắng trong bọn họ sẽ đánh với người thắng của tổ thứ nhất đúng không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Đương nhiên rồi. La Nguyệt Hầu gật đầu. Bất Hưu Lâm Tả Thiên Hiên thắng, vào vòng tiếp theo. Đạo sĩ trẻ tuổi đứng đó, quần áo rách rưới, miệng thở hồng hộc, hiển nhiên thể lực đã tiêu hao quá mức. Vốn còn mong hắn sẽ giúp Phi Hiên tiêu hao bớt thể lực của tên võ đang Lạc Phi, nhưng bộ dáng hắn thế này, e rằng Lạc Phi chỉ búng ngón tay là đánh bay. Được hắn. Lôi Vô Kiệt thở dài một tiếng. Nghỉ ngơi một lát, nửa canh giờ sau sẽ tiến hành vòng tỷ thí tiếp theo. Quan Phán Quyết cao giọng nói. Tạ Thiên Hiên đi về khu vực của Bất Hưu Lâm, Phi Hiên đứng nhỏ giọng trò chuyện với Tạ Tuyên, Huyền Trạch lại đang bàn giao gì đó cho đệ tử. Của Long Hổ Sơn, chỉ có mình Lạc Phi vẫn đứng trong góc tiếp tục ngáp ngủ. Kỳ lạ, Lý Phàm Tùng đi đâu rồi? Lôi Vô Kiệt đột nhiên nhớ tới tiểu sư. Thúc luôn ở bên Phi Hiên như hình với bóng, không ngờ hắn lại không xuất hiện. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 467, Ngoại truyện 7, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, quan chủ sự cao giọng nói, vòng thứ hai của Đại hội Đạo Thống, võ đang Lạc Phi đấu với Bất Hưu Lâm Tạ Thiên Hiên. Bất Hưu Lâm Tạ Thiên Hiên vừa trải qua một trận chiến gian khổ, sau khi nghỉ ngơi một canh giờ tuy thể lực đã khôi phục một chút nhưng sắc mặt vẫn hết sức mệt mỏi. Lạc Phi lại hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt chẳng hề để ý, đi vài bước lại ngáp một cái, lười nhác vương vai như ngủ trưa mới dậy. Chẳng qua là núi võ đang mà thôi, đừng khinh thường người khác. Tạ Thiên Hiên gầm lên. Lạc Phi chớp mắt, mỉm cười với hắn, ta khinh thường ngươi đấy, làm gì được nhau? Ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi à? Tạ Thiên Hiên cười lạnh, ngươi nghĩ Bất Hưu Lâm chúng ta thật sự không bằng núi võ đang các ngươi à? E rằng trận tiếp theo sẽ rất mất thời gian, mau mau chóng chóng đánh ngươi cho xong còn có thể ngủ trưa tiếp. Đừng dông dài, nhanh tay lên. Lạc Phi lười biếng nói, có vẻ hắn cảm thấy nói nhiều như vậy cũng hơi mệt, thần sắc không vui. Hey! Tạ Thiên Hiên quát lớn một tiếng, chân khí trên người lập tức bùng lên. Đây là... Lão Thiên Sư Đàm Trạch nhíu mày nói, nhất khí thành long của Bất Hưu Lâm. Hoàng Cung Luân thở dài, trong chớp mắt vận chân khí toàn thân, dùng một đòn đánh gục đối phương giành thắng lợi. Tuyệt học bất truyền của Bất Hưu Lâm, dùng tốt có thể lập tức chiến thắng, dùng không tốt chân khí cắn trả, có chết thế nào cũng không biết. Điên rồi, thằng nhóc này điên rồi à. Trưởng lão Bất Hưu Lâm ở bên dưới gầm lên. Lạc Phi gãi đầu, chân khí rất mạnh, không tệ lắm. Còn chưa đủ. Tinh thần lực lại gầm lên, chân khí lại bùng phát, các bay đá chạy, khiến mọi người xung quanh đều nheo mắt, hoặc trốn vào góc, hoặc dùng chân khí hộ thể. Phi Hiên đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn hạ giọng nói với Tạ Tuyên, Tạ tiên sinh, ta sợ là không giữ được nữa. Tạ Tuyên gật đầu, bế Phi Hiên lên đi ra ngoài cửa, không sao, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chân khí thật cường đại, rất có thể thằng nhóc Bất Hưu Lâm này sẽ đánh bại tên đệ tử núi Võ Đan. Có đệ tử Long Hổ Sơn nói, nhưng dùng xong chiêu đấy, e rằng thằng nhóc này không đánh nổi trận tiếp theo. Cho nên sư huynh chỉ cần thắng thằng bé kia là được rồi. Nhưng Huyền Trạch chỉ cười lạnh, chút chân khí này cũng đòi đánh với Thuần Dương Vô Cực Công. Xong chưa? Lạc Phi nhún vai. Tạ Thiên Hiên đã không thể trả lời, đôi mắt hắn đã hóa thành màu đỏ lửa. Quần áo trên người đã bị chính chân khí của bản thân cuốn tới nát tan. Người ngoài nhìn vào thấy lúc này chân khí của hắn bộc phát, khí thế bất phàm, nhưng người sáng suốt sẽ lập tức nhìn ra, hắn đã mất đi thần trí. Trưởng lão Bất Hưu Lâm ở bên dưới nổi giận, thằng nhóc này đang làm cái gì vậy? Còn chưa dứt lời, thân thể Tạ Thiên Hiên đột nhiên xoay tròn, lao thẳng về. Phía Lạc Phi. Lạc Phi hai mắt sáng rực, không còn vẻ lười nhác lúc trước, tung người nhảy tới. Hai tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn trên không trung, biến thành hình dáng một đóa hoa. Lại xoay tròn, lại thành một đóa hoa. Xoay tròn lần cuối, thêm một đóa hoa. Tiếp đó đập thẳng xuống đầu. Đây là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Đàm Trạch đứng dậy hét lớn. Hắn giết chết thằng nhóc kia mất. Quan Phán Quyết lập tức hành động. Ầm một tiếng, mặt đất bị đánh nổ thành một hố to, bụi mù tràn ngập trong sân, mọi người đứng xem đều dụi mắt. Các trưởng lão của Bất Hưu Lâm hết sức căng thẳng. Lôi Vô Kiệt ngồi trên đài xem cũng kinh hồn bạc vía, chiêu Tam Hoa Tụ. Đỉnh này thật lợi hại, e rằng ta có ra tay cũng chưa chắc đã là đối thủ. Lan Nguyệt Hầu uống một ngụm trà, làm cái chuyện không tốt lành này đúng là chẳng dễ dàng gì, xem thôi mà cũng kinh hồn bạc vía. Đàm Trạch thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, hóa ra là vậy. Bụi đất trong sân tan đi, một quyền của Lạc Phi giơ về phía Quan Phán Quyết. Một quyền đặt trên đỉnh đầu Tạ Thiên Hiên. Hắn bực bội quay đầu sang chỗ khác.

Nhưng vì sao mọi người lại coi trọng như vậy? Đó là vì quốc sư đại diện cho tín ngưỡng tối cao của một quốc gia, mà thân là quốc sư, trong lòng chỉ có quốc gia này. Sư phụ ta Tề Thiên Trần bỏ mạng để cứu quốc gia, nhưng bệ hạ lại nghi ngờ lòng trong thành của Khâm Thiên Giám đối với Bắc Ly. Phi Hiên như không còn là cậu bé ngây thơ nữa, từng câu từng chữ đều đầy khí phách. Có phải quá coi thường Khâm Thiên Giám chúng ta hay không? Tiêu Cảnh Hà trầm ngâm cả nửa buổi rồi mới chậm rãi mở miệng, Phi Hiên, sau này ngươi có nguyện tin tưởng trẫm nữa không? Tuy hành động lần này của bệ hạ đánh giá thấp Khâm Thiên Giám ta nhưng lại chưa từng có sát ý đối với Phi Hiên. Bệ hạ chỉ thấy trong lòng bất an, Phi Hiên hiểu. Phi Hiên xoay người, nhưng vị trí quốc sư là sư phụ. Truyền cho ta không thể nhường. E là không đến kịp nữa rồi. Thiên Chính Đế gõ nhẹ tay lên ghế rồng. Vậy vẫn phải đến mới biết được. Phi Hiên xoay người, chạy ra ngoài cửa. Tiêu Cảnh Hà nhìn theo bóng lưng hắn, một lúc lâu sau mới nói, Huyền Đồng, ghi chiếu chỉ đi. Thanh Tịnh Viện. Núi Thanh Thành, Phi Hiên, ở đâu? Quan chủ quản thấy ba nén hương đã tắt, bèn cao giọng quát. Núi Thanh Thành, Phi Hiên, ở đâu? Núi Thanh Thành, Phi Hiên, ở đâu? Sau khi hỏi ba lần, quan chủ quản quay người, Núi Thanh Thành Phi Hiên không trình diện, lần quyết đấu này. Ở đây. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Quan chủ quản quay đầu lại. Phi Hiên ở đây. Một tiếng gầm vang lên, trong tiếng gầm như có tiếng voi rống rồng ngâm. Đại Long tượng lực thật tình thuần. Đàm Trạch thở dài. Núi Thanh Thành Phi Hiên ở đây. Chỉ thấy tiểu đạo đồng nhảy từ trên một nóc nhà xuống, đập mạnh lên mặt đất khiến bụi đất bắn tung. Hắn ngẩng đầu lên, khiến mọi người chờ lâu rồi. Lôi Vô Kiệt lập tức hiểu ra, đây mới đúng là Phi Hiên. La Nguyệt Hầu nói đầy ẩn ý, xem ra không chỉ bên ta làm hỏng chuyện chẳng tốt lành. Phi Hiên nhìn về phía Huyền Trạch, ngươi là đệ tử Long Hổ Sơn. Huyền Trạch kinh ngạc, cũng nhìn sang phía Phi Hiên, đối diện với đôi mắt vàng kim của hắn. Đôi mắt đó mang theo uy thế vô thượng, Huyền Trạch trong lòng kinh hãi, lùi lại phía sau ba bước, hạ giọng nói, đây là Đại Long Tượng Lực. Đại Long Tượng Lực tới tầng thứ sáu, lúc này nếu công lực đạo pháp kém hắn một quãng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Đàm Trạch nói, thiên phú của Phi Hiên đúng là trác tuyệt. Ngươi là sư huynh đệ với vị Vũ Y Khanh tướng kia. Phi Hiên chậm rãi nói. Huyền Trạch lại lui về phía sau một bước. Phi Hiên mỉm cười, hắn đã bỏ trốn. Huyền Trạch nuốt một ngụm nước bọt, đổ mồ hôi như mưa. Ngươi thì sao? Phi Hiên vẫy nhẹ tay phải. Ta chịu thua. Huyền Trạch giơ tay, đi xuống đài giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Vì sao? Có đệ tử Long Hổ Sơn lấy làm khó hiểu. Đi. Huyền Trạch quát khẽ một tiếng, đi thẳng ra ngoài viện. Như vậy xem ra chỉ còn lại vòng cuối cùng. Đàm Trạch giơ tay vuốt râu, núi Thanh Thành đấu với núi Võ Đan, thật thú vị. Mấy trăm năm qua, hai nhà này vẫn luôn tranh đoạt vị trí đứng đầu đạo môn. Đại Long Tượng Lực đấu với Thuần Dương Vô Cực Công, ai sẽ thắng đây? Quan chủ quản hắn giọng nói. Vòng quyết đấu cuối cùng của Đại hội Đạo Thống, núi Thanh Thành Phi Hiên đấu với núi Võ Đan, Lạc Phi. Nhưng sau khi Phi Hiên đứng lên đài, tình hình lại giống hệt như vừa rồi, không thấy bóng dáng Võ Đan Lạc Phi đâu. Lại phải đợi ba nén hương à? La Nguyệt Hầu mỉm cười nhìn Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư không nói gì, Lôi Vô Kiệt lại mở lời trước, ta thấy không cần đâu. Ngoài Thanh Tịnh Viện, một bóng người gầy gò mặc đạo bào càng lúc càng đi xa, Lạc Phi vẫn mang vẻ mặt buồn ngủ đó, nửa tỉnh nửa mê duỗi eo. Đúng là phiền toái. Cách đó ngàn dặm, trên núi Võ Đan, vài người trẻ tuổi đang ở trong sân phơi nắng cùng lão đạo trưởng Tiên Phong Đạo Cốt. Các ngươi nói xem, bây giờ Lạc Phi của chúng ta ở Thiên Khải thế nào rồi? Giọng điệu của lão đạo trướng có phần lo lắng. Người trẻ tuổi ngậm cọng cỏ đuôi ngựa hiếp mắt lại, chắc chắn là nổi danh Thiên Khải rồi. Đi một chuyến xa như vậy, cuối cùng lại không cho hắn đánh với đệ tử của Tề Thiên Trần và Triệu Ngọc Chân một trận, thật đáng tiếc. Lão đạo trưởng thở dài nói. Tiêu Sắc, nếu thất bại thì làm thế nào giờ? Một người trẻ tuổi mặc áo đen không nằm phơi nắng mà đứng trong phòng, học đánh thái cực từ một tiểu đạo sĩ bên cạnh. Thất bại thì để Lôi Vô Kiệt cho nổ Thanh Tịnh Viện. Tiêu Sắc gãi đầu. Đúng là cách hay. Bên cạnh Tiêu Sắc, Diệp Nhược Y cũng đang phơi nắng cười nói. Tư Không Thiên Lạc giơ thương đập Tiêu Sắc một cái, Tiêu Sắc, chờ Lôi Vô Kiệt về rồi, chúng ta có về Tuyết Nguyệt Thành không? Sao lại vội vội vàng vàng đòi về như vậy? Tiêu Sắc lấy làm khó hiểu. Tới chỗ cha ta cầu hôn. Tư Không Thiên Lạc quét thanh trường thương, đánh Tiêu Sắc ngã lăn khỏi ghế. Đường Liên cười ha hả, tiểu sư muội sốt ruột quá rồi. Trong Thanh Tịnh Viện, Võ Đan Lạc Phi vẫn không xuất hiện, cuối cùng danh hiệu đứng đầu đại hội đại thống thuộc về phi hiên của núi Thanh Thành. Một đứa trẻ thắng đại hội đạo thống, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong vài chục năm gần đây. Đây cũng là bố trí của tên Tiêu Sắc kia à? La Nguyệt hầu hỏi. Lôi Vô Kiệt thở dài, nếu biết sớm tên kia bố trí một đạo sĩ lợi hại như vậy, giữa đường ta đã đi tìm Diệp tướng quân rồi. Diệp Hiếu Ưng. Đúng vậy, ta đang nóng lòng cầu hôn đây. Hầu gia, trong cung đưa thánh chỉ tới rồi. Một thái giám hoàng cung đi tới bên cạnh La Nguyệt Hầu. La Nguyệt Hầu mỉm cười nhìn Phi Hiên dưới đài, tiểu Phi Hiên, chắc sau này ngươi không chỉ là tiểu thiên sư mà còn là tiểu quốc sư rồi. Tiếp chỉ đi.